Chỉ chốc lát sau, trong vòng trăm dặm chung quanh Phương Vân, cũng đã không có sóng to gì. Tương đương, nước biển vô cùng, ở trước người hắn hội tụ, hóa thành một con đường màu xanh rộng thênh thang. Đường lớn thẳng tắp, đi thẳng tới trung tâm đáy biển. Phương Vân liền giống như một tòa quân vương giá lâm nơi đây, bình tĩnh, đi về phía trước. Phương Vân hiện tại thực lực tăng vọt, được Diêm Ma Thiên Tử truyền thừa. Thực lực đã muốn đạt tới thế giới cấp, bởi vì trong cơ thể tồn tại năng lượng vũ trụ thứ cấp. Thật ra thực lực thậm chí còn muốn vượt qua cự đầu thế giới cấp đỉnh phong như Hỗn Độn Lão Tổ, có thể so với tồn tại võ đạo huyền minh cấp sơ cảnh. Nước biển sôi trào, chợt đình chỉ. Một thanh âm thật lớn, mang theo lượng lớn sóng biển, hóa thành sóng âm, mãnh liệt mà đến. Phương Vân tay áo vung một cái. Cái nước biển sóng âm nặng như vạn quân này, lập tức bị đánh sơ xác. Trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, như điện mà bắn ra, nhập vào bên trong nước biển phía dưới. Ở địa phương cách trung tâm đáy biển mấy trăm dặm, Phương Vân dừng lại. Khoảng cách này, cũng đủ để thấy rõ thứ ở trung tâm đáy biển nọ. Ở trung ương đáy biển, viễn cổ ma thần mà Phương Vân từng thấy vẫn ở trong đó. So sánh với thân hình khổng lồ của hắn, Phương Vân nhỏ bé tựa như một con kiến, thậm chí còn không lớn bằng một ngón tay của hắn. Một sợi xích bằng đồng xanh thật lớn trói chặt tứ chi của hắn. Cùng Phương Vân lần trước nhìn thấy khác biệt, ở trên sợi xích này hiện lên một đám phù lục văn tự giống như hoàng kim hòa tan mà phủ lên vậy. Mỗi một chữ đại khí rộng rãi, tản mát ra một cỗ khí tức uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn, làm người ta kính sợ. Mỗi khi ma thần này giãy giụa, phù lục văn tự ở trên xiềng xích này liền tản mát ra một cỗ lực lượng chí dương chí cương, đem chân khí viễn cổ ma thần này bức áp trở về. Tam hoàng tỏa hình liên, đây là cấm chú tam hoàng bày ra. Tên kia hắn là Thiên Thần Cư Bỉ. Thanh âm khiếp sợ của Diêm Ma Thiên Tử ở trong đầu Phương Vân vang lên. Là ma thần viễn cổ cường đại, thân phận cái tòa viễn cổ ma thần này căn bản không thể gạt được hắn. Thiên Thần Cư Bỉ có lai lịch thế nào? Phương Vân hỏi. Hắn hiểu rõ đại bộ phận ký ức của Diêm Ma Thiên Tử, nhưng đều là một bộ phận ở trên. Còn có một ít ký ức, Phương Vân cũng không có nhớ kỹ. Dù sao, đây là ký ức mấy vạn năm, còn bao gồm rất nhiều sự tình vụn vặt rất nhỏ. Viễn cổ sơ kỳ, một mảng hỗn loạn. Mọi người đều chinh phạt lẫn nhau. Có chút người tự xưng là ma, có chút người tự xưng là thần. Đây là lai lịch mà các ngươi xưng chúng ta là ma thần. Về phần tên kia, chính là tồn tại cường đại cực kỳ nổi danh viễn cổ sơ kỳ. Lấy thiên thần là hiệu, tự xưng là ma thần từ khi sinh ra đã muốn thống trị thiên hạ. Hắn thực lực phi thường cường đại. Rất nhiều ma thần cường đại đều bị hắn đánh chết. Ở thời đại viễn cổ, hắn là thuộc hàng ma thần cường đại nhất. Diêm Ma Thiên Tử nói. Sao thế nào? Sao lại xuất hiện ở trong này? Phương Vân nói. Không biết. Viễn cổ sơ kỳ có một đoạn thời kỳ hỗn loạn rất dài. Vào thời điểm đó, ba vị thánh hoàng thanh danh cũng chưa hiển. Ta cũng còn chưa có gia nhập viễn cổ thiên đình, nguyện trung thành tam hoàng. Viễn cổ ma thần, đa phần đều có được ấn ký bất diệt, khó có thể hoàn toàn đánh chết. Sau đó, tam hoàng phát minh một loại thần thông, kêu phong ấn. Hơn nữa dùng loại phong ấn này, phong ấn lượng lớn ma thần. Thiên Thần Cư Bỉ hẳn là vào thời điểm đó cũng bị tam hoàng phong ấn. Diêm Ma Thiên Tử nói không có sai. Viễn cổ ma thần trong thời đó đều là thực bạo ngược, hướng đến đều là chân thương thật đạn, từng quyền đến thịt, không chết tức thương. Chú ý chính là cứng đối cứng kịch liệt nhất, rất ít sẽ lựa chọn loại đấu pháp kỳ dị phong ấn này. Phong ấn pháp thuật từ bản chất là không phù hợp phong cách tác chiến của các viễn cổ ma thần. May mắn chúng ta tới coi như đúng lúc. Nếu tới chậm một ít, để cho hắn phá phong mà ra, sợ là chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Diêm Ma Thiên Tử nói. Hắn lúc này cũng rõ ràng mục đích Phương Vân dẫn hắn tới nơi này. So với phương thức tử vong linh hồn thoát phá, trầm tỉnh vạn năm của hắn, phương thức thiên thần cư bị phong ấn thì thoải mái hơn nhiều. Bởi vậy, bảo tồn thực lực cũng muốn cường đại hơn xa so với Diêm Ma Thiên Tử. Chỉ là ở dưới tác dụng tam hoàng cấm chế, thực lực của hắn phát huy không được, 10 phần không được tới 3-4. Phương Vân cùng Diêm Ma Thiên Tử ý niệm hai người đều là nhanh vô cùng. Trong trước mắt cũng đã biết rõ lai lịch ma thần dưới đáy biển này. Nhưng mà hai người đối với nhau cũng không nói một câu trao đổi, lại kinh động một người khác. Là ai? Là ai? Là ai đi tới địa bàn đại thiên thần cư bỉ ta? Ta cảm giác được ngươi, ngươi cũng là một loại với ma thần chúng ta. Đi ra cho ta. Thiên thần cư bỉ kịch liệt rít gào, kinh khởi từng đợt sóng to. Hắn trong ngực hết sức nâng lên, nhưng rất nhanh, mấy cái xiềng xích cường đại, mạnh mẽ đem hắn đè ép xuống. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên, các ngươi không chết tử tế được. Chờ ta phá phong mà ra, ta muốn đem bọn ngươi xé thành mảnh nhỏ, xé thành mảnh nhỏ. Ma thần khổng lồ rít gào, hai mắt hắn mở ra, trong cặp mắt màu hoàng kim, phụt ra từng đợt sóng oán khí tận trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1143, trấn áp thiên thần ầm. Từng đạo xiềng xích ầm ầm bùng nổ, thiên thần cư bỉ hai mắt trợn trừng, mí mắt muốn rách ra. Cái loại cừu hận này làm người ta thấy mà kinh hãi. Thiên thần cư bỉ, ngươi là ra không được. Trong thanh âm vang dội, Phương Vân thân hình đột nhiên bành trướng lên, toàn thân khớp xương đùng đùng rung động. Trong nháy mắt liền khôi phục thân Diêm Ma Thiên Tử cường đại. Diêm Ma Thiên Tử, là ngươi? Thiên thần cư bỉ bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa, an tĩnh lại. Thì ra ta cảm giác được là ngươi. Thế nào, ngươi cũng thần phục đám người Phục Hy, Thần Nông nọ sao? Làm nhất đẳng đại ma thần vinh quang sao? Ngươi là thứ vô sỉ, thật sự là làm cho ta thấy xấu hổ. Vì được làm vua thua làm giặc, lấy công lực ba vị thánh hoàng đủ để đem ngươi tru sát, nhưng mà vẫn cho ngươi sống. Mấy vạn năm qua, ngươi vẫn là không có bỏ tính tình. Xem ra ba vị thánh hoàng khổ tâm, hoàn toàn là phế đi. Diêm Ma Thiên Tử ngự thái bình tĩnh, cũng không có bởi vậy tức giận. Ngươi có lẽ còn không biết, thời đại viễn cổ của chúng ta đã muốn chung kết. Ba vị thánh hoàng cũng không còn. Hiện tại là thời đại nhân loại. Cái gì? Đã chết? Thiên thần cư bỉ lộ ra thần sắc chấn động, sau một lát, đột nhiên cười to, tốt, tốt, chết rất tốt, đã chết, thế giới này sẽ không có người lại có thể chống lại được ta. Ta chính là thiên thần, là thần linh duy nhất thế giới này Diêm Ma Thiên Tử, ngươi tới vừa lúc, ta vừa lúc muốn mượn thân thể ngươi thoát vây. Đến đây đi, đem thần lực của ngươi, tất cả giao cho ta đi. Hừ, vừa lúc. Chúng ta hai bên ý tứ đều giống nhau. Ngươi cũng không cần áy náy gì, trực tiếp xử lý hắn đi. Phương Vân đồng thời phát ra một đạo ý niệm nói. Hoành, một đạo phủ đầu khổng lồ, cao tới ngàn dặm, sừng sững dưới đáy biển nguyên thủy, trên không thân thể viễn cổ ma thần, lôi cuốn nước biển vô cùng, lấy thế lôi đình vạn quân, hướng về phía Diêm Ma Thiên Tử chém giết Tô Ai Đờ. Tuy bị xiềng xích vây khốn, nhưng mà thiên thần cư bỉ thực lực vẫn cường đại như trước. Chỉ là ý niệm ngưng tụ chân khí, cũng đã là tu vi huyền minh cảnh sơ cảnh. Trong đó ẩn chứa ý chí chiến hỏa viễn cổ ma thần, bách luyện thành cương, ngay cả cự đầu như hỗn độn lão tổ, chỉ sợ cũng ngăn không được. Viễn cổ ma thần, từ khi mới sinh ra, đã luôn luôn tăm máu mà chiến đấu. Phải qua vô số trận chiến tranh mới có thể ở trong hỗn loạn viễn cổ sơ kỳ sinh tồn xuống. Loại kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí sát phạt cường đại này đã muốn siêu việt sinh mệnh toàn bộ thế gian này. Mỗi một ma thần đều là hoàn toàn xứng đáng chiến thần cường đại ở trong thiên địa. Hoành, một tấm chắn thật lớn, tối đen như sắt, vắt ngang ở phía trước Diêm Ma Thiên Tử. Cái tấm chắn này chắc chắn ngưng thật, liếc mắt nhìn qua một cái liền làm cho người ta một loại cảm giác phòng thủ kiên cố, không thể đánh vỡ. Thiên thần cư bỉ kích phát ra cự phủ nọ, va chạm ở trên tấm chắn kia, phát ra một tiếng nổ, liền bị cản xuống. Minh thần thuẫn, Diêm Ma Thiên Tử năng lực phòng ngự cường đại, hoàn toàn từ chân khí tử vong cấu thành, không phải vật thật, nhưng còn hơn vật thật. Viễn cổ ma thần đều sở trường về tiến công, nhưng mà ngẫu nhiên cũng sẽ có thời điểm cần phòng thủ. Tuy rằng do thiên tính hiếu chiến, loại tuyệt học phòng thủ này không nhiều lắm, nhưng bình thường đều cực kỳ cường đại, là tuyệt học có 102. Ha ha ha, Minh Thần Thuẫn, có ý tứ, năng lực rất cường đại, chỉ là đáng tiếc, ngươi thật sự quá yếu. Thời gian cũng làm cho ngươi trở nên hư nhược như vậy rồi sao? Ngươi hiện tại căn bản xưng không được đại ma thần. Phá cho ta. Bên trong hải dương, chân khí hội tụ, tụ thành một bàn tay vô cùng lớn. Bàn tay này, so với Diêm Mã Thiên Tử còn muốn cao lớn hơn, là nước biển vô cùng tụ áp mà thành. So với cương thiết cùng thể tích, còn muốn nặng hơn 1000 vạn lần. Chính là nhất món tam tượng pháp khí nguyệt cấp, cũng có thể trực tiếp bị đánh nát. Ta quả thật hư nhược rồi, không có cường đại như trước kia. Nhưng mà cũng như vậy, ngươi cũng không phải đại ma thần vô cùng như trước kia Minh Thần Ác. Đáy biển kịch chấn, tử khí vô cùng từ trong cơ thể Diêm Mã Thiên Tử phụt ra, hội tụ thành một tòa Minh Thần Hắc Ám vô cùng to lớn. Tiếng rít sắc bén vang vọng đáy biển vô tận, giống nhau ngàn vạn quỷ thần, thống khổ gào thét. Minh Thần Thủ Trưởng là tử vong thủ trưởng. Quỷ thần gì đều chịu không được Minh Thần Ác. Đó là cái ôm của tử thần, gọi về giấc ngủ vĩnh viễn. Oành, bàn tay khổng lồ cứng như sắt thép, ở cách Diêm Mã Thiên Tử 50 dặm, đột nhiên ở trong xuất hiện trăm vạn lỗ thủng, hiện ra dấu hiệu ăn mòn cao độ. Còn chưa có rơi xuống trên người Diêm Mã Thiên Tử, cũng đã ầm ầm sụp đổ. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên không hổ là đại ma thần. Chỉ tiếc, ngươi gặp gỡ là ta. Toàn bộ tinh khí, linh hồn, thần lực của ngươi, tất cả đều phải bị cắn nuốt đi. Giống, trong tiếng giống giận dữ, bên trong thân thể khổng lồ của thiên thần Cư Bỉ, bộc phát ra thần lực kinh thiên, từng đợt sóng biển bùng nổ ra, lấy hắn làm trung ương, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Ngay tại trung ương sóng biển khôn cùng này, một tòa đại ma thần khổng lồ, một lần nữa ngưng tụ. Cái tòa ma thần này thân hình chỉ có bằng 1/10 thân hình khổng lồ của thiên thần Cư Bỉ, nhưng tràn ngập lực lượng vô cùng. Cơ bắp nổi lên, tản mát ra ánh sáng hắc thiết, từng khối một như cự long hoạt động. Ta, thần của chúng thần, thiên thần Cư Bỉ, lấy chư thiên lực, chung kết tính mệnh của ngươi. Ở trên người thiên thần Cư Bỉ, tản mát ra chiến diễm ngập trời, từng đợt sóng lửa hủy diệt màu đen, phá thể mà ra. Uy áp cường đại, cao cao tại thượng, giống nhau thực hóa thành thần của chúng thần vậy. Ánh mắt của hắn cực kỳ hung ác, chỉ liếc mắt nhìn một cái, đủ để cho mãnh thú hồng hoang cường đại nhất đều co vòi. Đến đây đi, lấy cái danh Minh Thần, ta nhận khiêu chiến của ngươi. Trong cơ thể Diêm Mã Thiên Tử, một tầng hào quang hắc ám phá thể mà ra. Oành, ngay sau đó, hai vị viễn cổ ma thần cường đại ở bên trong đáy biển nguyên thủy hung ác va chạm cùng một chỗ, thần lực vô cùng nổ mạnh ra, làm cả hải dương trở nên dị thường cuồng bạo, nơi nơi đều là loạn lưu đáng sợ. Loạn lưu này có thể dễ dàng xé rách thân thể địa hồn cự đầu. Oành, oành, oành, thân hình cường đại, ý chí cường đại, hai gã viễn cổ đại ma thần ở đáy biển kịch chiến, hai bên thi triển sở trường, tốc độ nhanh vô cùng. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có uy lực rung trời chuyển đất. Trong lúc nhất thời, đáy biển nơi nơi đều là bóng dáng đáng sợ của hai người. Nếu không phải phong ấn không gian nơi này chính là Tam Hoàng gia cố, mà Tam Hoàng lại là tồn tại tam hồn viên mãn. Hai người giao thủ phong ba, sớm xé rách không gian, phá hủy thiên không, đại địa rồi. Ma thần chiến đấu đã muốn siêu việt chiêu thức võ đạo, thăng lên đến một loại chiến đấu bằng bản năng, đó là một loại tốc độ siêu việt tư duy. Phương Vân ý thức cuộn mình chỗ sâu trong não hải, yên lặng quan sát trận chiến đấu này, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cuộc nhúng tay, có thể rồi. Ta đã phát hiện sơ hở của hắn, giao cho ta đến xử lý. Ngay sau đó, Phương Vân lập tức khống chế thân hình Diêm Mã Thiên Tử. Vô tận chi môn, Phương Vân bàn tay xoay chuyển, lòng bàn tay giống nhau một cái hắc động vô tận, trong khoảnh khắc phụt ra rất nhiều cửa không gian mờ mịt. Lực lượng bản thân hắn chỉ có cấp thế giới, nhưng mà dưới tình huống dung hợp thần lực Diêm Ma Thiên Tử, trực tiếp siêu việt thế giới đỉnh phong, đạt tới huyền minh cảnh. Ở trong loại trận chiến đấu này, cũng chỉ có tu vi huyền minh cảnh mới có khả năng chống cự được thiên thần cư bị công kích. Hừ, ngươi cho là như vậy có thể ngăn cản được ta sao? Thiên thần cư bị cười lạnh một tiếng, thần lực cuồng bạo lập tức nổ mạnh ra, từng đợt sóng càn quét ra bên ngoài. Hắn cũng không có phát hiện, trong nháy mắt này, đối thủ của hắn đã thay đổi người. Bang bang bang bang, ngàn vạn vô tận chi môn mờ mịt, không ngừng bị phá hủy lại không ngừng diễn sinh ra. Vô tận chi môn mờ mịt tạo thành một mảng hải dương, đem hóa thân thiên thần cư bị bao vây ở bên trong. Bằng vào minh thần thần lực chống đỡ, vô tận chi môn của Phương Vân quả thực là tuyệt học có 102, có thể xếp vào cấp thần thoại. Ngay cả thần thức đều không thể xuyên thủng vách chắc vô tận chi môn này. Cho dù là thiên thần cư bỉ, đối mặt với loại tuyệt học xa lạ này, trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó lòng mà càn quét hoàn toàn. Oành! Khi cuối một tòa cửa không gian cùng bị phá hủy, ở trước người thiên thần cư bỉ trống rỗng, thân hình Diêm Ma Thiên Tử, không biết từ khi nào đã biến mất vô tung. Hà! Thiên thần cư bỉ ánh mắt đảo qua, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên trong lúc đó, cảm ứng được cái gì, toàn thân thấy lạnh cả người, hầu như ngay cả linh hồn đều cảm thấy cứng ngắc. Giờ khắc này, hắn cảm giác được nguy cơ cường đại trước đó chưa từng có. Hầu như là nghĩ cũng chưa nghĩ, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía sau. Chỉ thấy trên không thân hình ma thần khổng lồ của hắn, một cái thân ảnh khủng bố, trên cao nhìn xuống, chính làm ra động tác chuẩn bị cuối cùng của một kích. Lôi đình, một tiếng kinh hô tuyệt vọng, vang vọng dưới đáy biển nguyên thủy, nước biển trầm trọng, mãnh liệt nổ mạnh, từng đợt sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Thiên thần cư bỉ chính là đại ma thần cường đại nhất, hiển hách nhất viễn cổ sơ kỳ. Ngay cả tam hoàng đều từng lâm vào đau đầu. Diêm Ma Thiên Tử nếu muốn chiến thắng hắn, cũng không dễ dàng. Bất quá! Thiên thần cư bỉ hiển nhiên có được một cái sơ hở thật lớn, đó là thân thể hắn. Thiên thần cư bỉ thân thể ma thần, bị viễn cổ tam hoàng cấm chế xiềng xích, chặt chẽ cố định ở trong đáy biển nguyên thủy. Căn bản không thể di động. Địa phương cường đại nhất của ma thần, thân thể hắn, nếu bị hủy diệt mà nói, hầu như là khó có thể thừa nhận tổn thất trọng đại. Phương Vân ở một bên xem cuộc chiến, đã sớm nhìn ra. Thiên thần cư bỉ tuy rằng thực lực đào thiên, ngay cả hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc chiến thắng, nhưng mà thân thể hắn cũng là sơ hở chí mạng. Thiên địa tương dịch, vạn hóa tương sinh. Phương Vân đột nhiên rít gào một tiếng, rút ra một cây thanh đồng trường kích. Thanh trường kích này chính là vũ khí thiên thần cư bỉ ở trong đại chiến bị phá hủy, từng đánh chết rất nhiều viễn cổ ma thần. Trên trường kích ẩn chứa rất nhiều ma thần oán giận cùng nguyền rủa. Oành! Phương Vân đem vạn hóa chi trường cường đại nhất, hóa thành một đạo nước lũ, ùa vào ma thần kích. Cái thanh đồng trường kích này ong ong rung động, từ sắc xanh, biến thành sắc tối đen, tràn ngập khí tức tử vong. Minh thần kích! Minh thần kích là võ khí của minh thần, là sứ giả tử vong. Phương Vân cổ tay vung lên, thanh trường kích khổng lồ lập tức lấy thế lôi đỉnh vạn quân đâm thật sâu vào lòng ngực thiên thần cư bỉ, đâm vào trái tim mạnh mẽ có lực của hắn. Bên trong trường kích, một cỗ lực lượng phong ấn lập tức bùng nổ ra, tán nhập vào tứ chi bát hải của vị viễn cổ thiên thần này. Không! Thiên thần cư bỉ nửa người trên đột nhiên ngừng lại, hai mắt trợn trừng, phát ra một tiếng giống to chấn thiên. Hắn lấy thần lực hội tụ hóa thân, lập tức sụp đổ, mà lực lượng phong ấn bên trong trường kích của Phương Vân lại làm cho thực lực hắn đánh rơi xuống một cảnh giới, trở về đến nửa bước huyền minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, Cải Hoàng xưng đế thiên thần cư bỉ, số mệnh ngươi nhất định chung kết như thế. Ta sẽ không cho ngươi tiến vào đến thế giới trung thổ. Phương Vân ý thức vô cùng mạnh mẽ, ở bên trong biển sâu cuồn cuộn như sấm.

Thái Sơ năm thứ hai, bởi vì kế dịch quá nặng, lượng lớn nô lệ tử vong. Đồng thời, quy mô quân đội vẫn tăng trưởng, triều đình ban bố luật pháp lại tăng thuế. Bởi vì phạm vi binh dịch mở rộng tới phụ nữ, đồng thời lượng lớn người lớn bị bắt vào quân ngũ. Dân cư làm ruộng đã nghiêm trọng không đủ. Tháng 5 Thái Sơ năm thứ hai, một hồi chinh chiến lại xảy ra. Theo đó quân nhu dùng lương tăng lên, làm thuế má tăng lên tới 7 thành. Đã bộc phát ra phản loạn quy mô nhỏ, nhưng rất nhanh bị trấn áp. Tháng 6 cùng năm vì trợ cấp quân dụng, đối với thương nhân trưng thu trọng thuế, dẫn phát oán giận. Tháng 7 cùng năm, để đàn áp phản loạn, triều đình chế định luật pháp trọng điển trì thế, lấy khổ hình, hà pháp, kinh sở thiên hạ. Hạng người trộm đạo bị tiểu hình xung quân hải ngoại khai khẩn cày ruộng, kẻ dám can đảm nghị luận triều đình, bị xử cực hình. Thái Sơ năm thứ ba, trung tuần tháng 2, lương chú bộc phát nho sinh thỉnh nguyện, gần vạn nho sinh thượng biểu thỉnh nguyện, yêu cầu khôi phục nho chế, hủy bỏ quân chính, cân quắc dịch, giảm bớt thuế má, hình luật, tạm hoãn chiến sự cùng mãng hoang. Tháng 7, triều đình ban bố chinh chiến lệnh, hội tụ trăm ngàn quân đội, triệu tập toàn bộ cường giả, chính thức di chuyển đến biên cảnh mãng hoang, tiến hành chiến tranh chung kết quy mô lớn nhất. Trận chiến tranh này kéo rất dài, hai bên đều có thắng bại. Mãng hoang yêu tộc chết thảm trọng, liên minh báo thù ngã xuống không ít cường giả, để yêu hoàng chết trận, mà triều đình cũng tổn thất thảm trọng. Một trận chiến cuối cùng, vô cứu lão tổ, hỗn độn lão tổ đột nhiên gia nhập chiến đoàn. Ở một trận chiến mấu chốt nhất, vạn cổ thanh thiên đại đế cầm trong tay viễn cổ thiên hoàng kiếm, liên hợp hoang kích toái không đại đế, cùng nhân hoàng chiến một trận. Tà thần cầm trong tay địa hoàng kiếm đột nhiên hiện thân, nhân hoàng tạm không nắm chắc chiến thắng, toàn thân trở ra. Trận chiến này tạm thời chấm dứt. Vạn cổ thanh thiên đại đế, hoang kích toái không đại đế, tà thần đều tự ẩn núp chữa thương, mà nhân hoàng thì quay về kinh thành, lĩnh ngộ cảnh giới cao ơn, chuẩn bị một kích cuối cùng đối với liên minh báo thù. Thế giới trung thổ một mảng hỗn loạn, trong hư không vũ trụ vô tận, một mảng hắc ám cùng yên tĩnh. Nơi này cách mặt đất ít nhất cũng hơn 30 vạn dặm. Ở thời điểm thế giới trung thổ một mảng hỗn loạn, nơi này vẫn yên tĩnh vĩnh viễn không thay đổi. Một tiếng kêu to đột nhiên từ trong hải dương tinh thần phát ra, chấn động hàng tỷ hư không, tinh thần, dao động cường đại, từ trong đó phát ra, cả kinh tinh thần chung quanh, tuôn rơi khiêng động. Bên trong thiên địa vạn hóa chung, trên trận đồ trận nhãn lục địa khổng lồ, Phương Vân từ trong nhập định, rốt cuộc mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt, là một khuôn mặt quan tâm. Phương Vân, thành công sao? Công tử, thế nào rồi? Vân Nhi, con không sao chứ? Đám người tứ phương hầu Phương Giận, Yêu Mị, Bàng Cự Nguyên, Triệu Bá Ngôn vây ở chung quanh Phương Vân. Đám người Triệu Bá Ngôn nhập định thời gian ngắn nhất, rất sớm đã từ trong nhập định thức tỉnh lại. Bất quá, bọn họ cũng mượn dùng thần lực thiên thần cư bỉ ma, trực tiếp đột phá địa biến, linh tuệ, thiên tượng ba tầng cảnh giới, trực tiếp tiến vào thiên trùng cảnh. Nơi này tuy rằng là trong hư không vũ trụ cách hơn 30 vạn dặm, nơi nơi đều là vũ trụ pháp tắc nguy hiểm, nhưng mà bên trong thế giới Phương Vân, các quy tắc đều được khắc sâu, hoàn bị. Ở trong này tu luyện, tuy rằng quy tắc thiên địa là không thể đầy đủ bằng thế giới trung thổ, nhưng mà cũng không có khác nhau quá rõ ràng. Võ giả bình thường cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ đến quy tắc lực nhiều như vậy, sâu như vậy ở trong thế giới của Phương Vân. Hơn nữa, ở trong này tu luyện, cũng tránh khi đánh sâu vào cảnh giới võ đạo, dẫn phát dao động, bị triều đình chú ý, miễn đi rất nhiều nguy hiểm. Bất quá, nơi này khuyết điểm cũng là thực rõ ràng. Một khi tu luyện quy tắc trong thế giới của Phương Vân, chẳng khác nào cùng Phương Vân thân mình cột vào cùng nhau. Tiềm lực võ đạo của bọn họ cũng liền cùng Phương Vân tương đương. Nếu Phương Vân không thể đạt tới cảnh giới rất cao, vậy cảnh giới bọn họ có thể đạt tới liền vĩnh viễn bị hạn chế. Điểm này tựa như địa hoàng thước biến thành võ giả trong vô lượng ma vực vậy. Nhưng mà nếu Phương Vân có thể đạt tới tam hồn viên mãn, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Mấy vấn đề này liền đều không tồn tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phương Vân có thể đạt tới tam hồn viên mãn, hoặc là cảnh giới rất cao. Phương Vân từ trong nhập định mở mắt ra, nhìn ánh mắt quan tâm của mọi người, chỉ cảm thấy trong lòng một mảng ấm áp. Ta không sao, thần lực cùng thần thông thiên thần cư bỉ, ta đã tiêu hóa toàn bộ. Phương Vân mỉm cười nói, ở bên trong mọi người, hắn nhận được ưu việt, không thể nghi ngờ là lớn nhất. Ngay cả đám người Phương Dận cũng kém xa hắn. Bởi vì nơi này là thế giới của hắn, mà cảnh giới của hắn, cách Phương Dận cũng khá cao. Thiên thần cư bỉ một thân thần lực, thần thông, đều bảo tồn có vẻ đầy đủ. Luyện hóa thân thể ma thần của hắn, cũng không có cần thời gian quá dài. Nhưng mà phải luyện hóa, hoàn toàn hóa thành của mình, lại cần thời gian không ít. Ánh mắt Phương Vân chậm rãi đảo qua bốn phía. Ở trong nhân dạng, hắn thấy được phu nhân Thiên Ma Tông chủ. Trận chiến Thiên Ma Tông bị diệt, nàng bị thương rất nặng. Bất quá, nhiều năm qua như vậy, mượn dùng uy lực thiên địa vạn hóa trung tăng cao, nàng đã khôi phục nguyên khí. Hơn nữa hấp thu một ít thần lực thiên thần cư bỉ, tu vi võ đạo cũng có tăng trưởng. Đột nhiên trong lúc đó, Phương Vân ánh mắt xẹt qua một người, toàn thân đột run lên, mẫu thân. Phía sau mọi người, một mỹ phụ nhân run run đứng, ánh mắt dại ra, môi không ngừng rung động, tựa như đang cẩn thận nói cái gì đó. Một cỗ điện lưu từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu, Phương Vân trong lòng mừng như điên, đột nhiên đứng lên, đi nhanh tách ra đám người, đi tới trước mặt Hoa Dương phu nhân. Tựa như cảm nhận được khác thường, mỹ phụ nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Vân, vẫn không nhúc nhích. Nàng chân mày hơi hơi nhăn lại, tựa như đang suy tư cái gì thật sâu. Vân, Vân Nhi, mỹ phụ nhân do dự nói ra mấy chữ. Là con, mẫu thân, là con. Phương Vân ngạc nhiên, vui mừng không thôi, ôm cổ mẫu thân, thật tốt quá. Mẹ, người rốt cuộc khôi phục. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi quay đầu đi chỗ khác. Trong mắt xẹt qua một tia thần sắc ảm đạm. Ở nơi ánh mắt Phương Vân nhìn không tới, Hoa Dương phu nhân phun ra một câu. Vân Nhi ánh mắt cũng rất nhanh ảm đạm xuống, lại trở nên thực dại ra. Lâm Nhi, Lâm Nhi. Hoa Dương phu nhân môi run run, không ngừng nói ra một cái tên. Vẻ mặt nàng lại trở nên dại ra. Được rồi Vân Nhi, buông mẫu thân con ra đi. Nàng còn chưa có khôi phục trí nhớ. Phương Dận thở dài một tiếng, rồi đi qua. Cái gì? Phương Vân ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua vẻ mặt mẫu thân, trái tim lập tức lại trầm xuống. Phụ thân, mẹ không phải đã muốn thức tỉnh sao? Như thế nào sẽ là cái dạng này? Phương Vân nhìn bộ dáng mẫu thân, trong lòng một mảng lạnh lẽo. Phương Dận thở dài một tiếng thật dài, đã đem sự tình trước sau tự thuật một lần. Từ khi mọi người đi theo Phương Vân, bước vào trong hư không vũ trụ cho đến bây giờ, đã qua cả năm. Hoa Dương phu nhân trải qua thời gian dài an dưỡng như vậy, ở nửa năm trước, cũng đã thức tỉnh. Cái này chủ yếu cũng là Phương Vân thực lực tăng lên, gián tiếp khiến cho rất nhiều công năng thiên địa vạn hóa trung tăng cường, mới khiến cho Hoa Dương phu nhân thức tỉnh lại trước thời gian. Bất quá, Hoa Dương phu nhân tuy rằng tỉnh lại, nhưng bởi vì hồn phách cũng chưa hoàn chỉnh, cho nên hầu như đánh mất trí nhớ.